đám nha hoàn hạ nhân đều bị đại quản gia điều đi cả rồi. Nữ hài gấp rút dậm chân quay trở về phòng. Lúc này bàng Hồng Nguyệt đã nhìn thấy toàn bộ gân xanh nổi dọc khắp cổ của Tứ Ngôn. Như thể sắp sửa căng nứt cả ra, nàng vội vạch áo hắn nhìn xuống bên dưới. Đến lúc cả phần trên của Tứ Ngôn bị cởi trần ra. Ánh mắt bàng Hồng Nguyệt lập tức tràn đầy hoảng sợ, chỉ thấy nửa người Tứ Ngôn nổi đầy những con giun lớn. Nhìn kỹ là những sợi gân máu như bị căng tràn quá mức. Sắp sửa vỡ bung ra, là Dương Cực Chi Triệu. Nữ hài kinh hô lên lên mấy chữ đáng sợ kia. Sau đó nàng không nhịn được mà bịt miệng lại, ánh mắt đầy kinh hãi. Là một đệ tử dòng chính của gia tộc tu hành, còn là thiên tài tu luyện. Tất nhiên bàng Hồng Nguyệt có nghe qua chuyện âm dương phân chia. Lúc còn nhỏ có thể nàng không để ý đến chuyện Dương Cực xuất hiện thế này. Nhưng thiếu nữ năm nay đã 18, làm sao không biết được. Bàng gia không có công pháp tiết dương, cho nên muốn cứu Tứ Ngôn. Bàng Hồng Nguyệt chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Thân thể xử nữ trì âm, bất chợt do dự, nữ hài không muốn Tứ Ngôn phải chết. Thế nhưng biến cố đột ngột này làm đầu óc nàng thật sự rối loạn. Bộp, nữ hài ngồi đầu giường bị một bàn tay người túm chặt lấy. Trong lúc đầy mông lung, Tứ Ngôn thống khổ gầm nhẹ một tiếng, như thể hung thú sắp phải chết, tỉnh táo và mê loạn không ngừng luân chuyển. Trước mắt Tứ Ngôn lúc thì là bàng Hồng Nguyệt, lúc thì là một ngọn lửa nóng. Hắn gắt gao tóm chặt tay của nữ hài. Yết hầu hắn khô nóng muốn nứt ra, không thể thốt nên lời nào được. Chỉ kiếm, giọng nói bàng Hồng Nguyệt khẽ khàng, đôi mắt to trong veo còn có thêm cả một gợn nước mắt. Nữ hài cắn nhẹ lấy môi anh đào, do dự chốc lát rồi nhẹ nhàng cởi y phục xuống. Không có nha hoàn nào trong viện tử cả, bàng Hồng Nguyệt không còn cách nào khác, nàng không thể trơ mắt nhìn Tứ Ngôn bị Dương Cực Chi Triệu mà căng nứt kinh mạch được. Bởi như vậy, dù Tứ Ngôn có may mắn sống sót cũng sẽ chân chính trở thành phế nhân. Phế đến mức chân không đi nổi, tay không nhấc nổi, cả đời phải nằm trên giường. Như vậy Tứ Ngôn, sẽ chết đấy. Bàng Hồng Nguyệt rất rõ ràng cái kết cục này. Cho nên dưới ánh nến, một bóng dáng xinh đẹp in lên khung cửa sổ giấy. Sau đó bị Tứ Ngôn ôm sát vào ngực. Lục cục, một hòn đá nhỏ lăn rớt xuống một bên, mặt trên hòn đá còn có một dấu tay ấn nhẹ bên trên. Giống hệt với dấu tay mà Tứ Ngôn bóp khóa chặt trên tay nữ hài để lại. Là ngươi sao, ở Mã Vương Trấn, lời nói rất khẽ, ánh nến đỏ cũng bị nữ hài phất tay thổi tắt, ánh trăng khẽ luồn vào, chiếu rọi lấy hai bóng dáng triền miên trên giường. Hư Đan, Hồng Nguyệt, Tứ Ngôn dần tỉnh lại. Hắn hoảng sợ nói lớn, đối mặt với tử địa, nhưng hắn vẫn nhớ đến chuyện thân thể nguyên âm có trợ lực với bàng Hồng Nguyệt. Ta sẽ không để ngươi chết, nữ hài trao hàng mày thanh tú lại, sắc mặt tái nhợt thế nhưng đầy tỉnh táo. Quật cường nói, dù cho cả đời này, ta không thành hư đan. Đại phổ nổi lên một trận mưa gió, từng tràng pháo dần vang lên khắp kinh thành, một bãi chiến trường trong bàng gia. Tại buổi đêm nơi tú lầu thanh tĩnh vắng người này, ánh mắt Tứ Ngôn dần bình tĩnh lại, tay ôm lấy bóng dáng mềm mại kia chặt thêm vài phần. Có điều một vệt đỏ tươi trên mặt giường lộ ra dưới bóng trăng lại có chút chướng mắt. Cách chương.